Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nhìn thấy một bàn tay, nhưng có vẻ giống như nhân vật trong phim truyền hình, đen trắng vô thường, đặc biệt là cái xích sắt. Cảm giác như ngay lập tức tôi sẽ bị kéo đi, biến thành chó của streamer. Người ở trên kia, vừa vào phòng phát trực tiếp đã bị mấy cái câu nói không đâu đập vào đầu rồi. Mọi người chú ý chút ảnh hưởng với. Chuẩn bị xong chưa? Phòng Yến cũng thay bộ đồ giống vậy, trên đầu đội một chiếc mũ cao, trên đó có dòng chữ đỏ. Âm sai, viết rõ, Lương An Vãn gật đầu, đáp. Xong rồi, chúng ta đi xe à? Hừ. Phòng Yến cười nhẹ đầy ẩn ý. Đã làm âm sai rồi, sao còn đi cách kiểu bình thường như thế? Nói xong, anh ta trong ánh mắt nghi hoặc của Lương An Vãn, nắm lấy cổ tay cô, trong khi khí đen lan tỏa. Hai người đột nhiên bay lên không trung. Đạo quán xuất vân rộng lớn bỗng chốc thu nhỏ lại, đến cả cảnh sắc của ba ngọn núi phía xa cũng hiện rõ dưới mắt. Phòng Yến liếc mắt một vòng, xác định một hướng, sau đó nhanh chóng dẫn Lương An Vãn bay xuyên qua đám mây. Cơn gió mạnh của đêm cuốn đến, nhưng khi vừa chạm vào mặt hai người, liền bị luồng khí đen đánh tan. Dù đang bay trên không trung, Lương An Vãn lại không cảm thấy chút khó chịu nào, trái lại. Cô cảm thấy thoải mái như đang bước đi trên mặt đất. Cô vô thức nhìn xuống, phát hiện phần dưới đầu gối của mình đã trở thành một mảnh hư vô, bị che giấu dưới lớp áo rộng của trang phục âm sai, không lộ ra ngoài. Phòng Yến trước đây đã giải thích với cô, khi mặc trang phục âm sai, cơ thể sẽ tự động hóa hư, trở thành một linh hồn có thể tự do di chuyển trong âm gian. Nói cách khác, cơ thể của Lương An Vãn lúc này không khác gì một âm hồn. Con người không thể nhìn thấy cô bằng mắt thường. Cùng lúc đó, trong phòng phát trực tiếp, các cư dân mạng đều bất ngờ ngẩn ngơ. Tôi, đây là tình huống gì vậy? Bay lên sao? Mẹ ơi, streamer tôi theo dõi bay lên rồi này. Sau khi quốc gia được thành lập, không cho phép thành tinh, streamer sắp bay lên thành tiên sao? Không ai chú ý đến giọng nói của người đàn ông kia sao? Đây là giọng mà chúng ta chưa từng nghe trước đây, thật quyến rũ, thật lòng mà nói. Tôi đã tưởng tượng ra một gương mặt tuyệt đẹp phù hợp với giọng nói này. Phong Yến bay rất nhanh, giữa đám mây và sương mù, không lâu sau đã vượt qua nhiều thành phố, đến nơi có mục tiêu nhiệm vụ. Chu Tiểu Tiểu, mà trên vô tự thư chỉ rõ, đó là công viên giải trí ở thành phố S. Đặc điểm lớn nhất của công viên này là thời gian hoạt động buổi tối rất lâu, đến tận 12 giờ khuya mới đóng cửa, và vì có nhiều trò chơi đặc biệt nên lúc nào cũng thu hút rất nhiều khách tham quan. Lương An Vãn còn chưa hạ cánh, từ trên cao đã thấy đám đông phía dưới đang chen chúc. Mặc dù chỉ còn nửa giờ nữa là công viên sẽ đóng cửa, nhưng lượng người trong công viên vẫn rất đông, tiếng cười nói đầy vui vẻ vang vọng khắp không gian, mỗi lần hít một hơi đều cảm nhận được sự vui vẻ tràn ngập trong không khí. Đi thôi, chúng ta vào trong. Phòng Yến nhẹ nhàng hạ cánh, lịch sự buông tay cô ra, rồi bước đi trước. Cổng công viên đông đúc. Nhưng không ảnh hưởng gì đến Lương An Vãn và Phong Yến. Cơ thể của họ đã không còn là thực chất, dù có va vào con người cũng chỉ xuyên qua. Nhân viên đứng canh cổng không thể nhìn thấy họ, Lương An Vãn cứ vậy bước vào trong, lấy vô tự thư từ trong áo ra, theo chỉ dẫn trong đó mà đi vòng quanh công viên, tìm kiếm Chu Tiểu Tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phần dưới chân cô hóa hư, bước đi của cô cũng trở nên nhẹ nhàng. Tốc độ nhanh hơn nhiều so với bình thường. Cách chương.